Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1206, không trêu chọc được. Một ngày này buổi chiều thời gian, một cái thân mặc xanh trắng trường sam trung niên nam tử. Đạp lấy kiếm quang đi vào hồ bên, nhìn hắn trang phục, ứng làm mực nhà nhân tiên đệ tử. Quả nhiên, hắn sau khi rơi xuống đất, không có làm chần chờ, thẳng đến bên hồ cầu tàu mà đi, mà có tới ngàn trượng chi trưởng cầu tàu, cùng trong hồ hòn đảo tương liên, kia phong cảnh như vẽ hòn đảo, chính là Mặc gia trang viện chỗ tại, còn có cái tên, Sơn Thủy Trại. Giây lát, trung niên nam tử dừng lại bước chân, cầu tàu đang ở trước mắt, còn có một cái chòi hóng mát xây dựng tại bờ bên bãi cỏ trên. Từ bên trong đi ra hai cái cùng hắn trang phục tương tự nam tử. Lần lượt lên tiếng, Mặc sư đệ, ngươi ra ngoài nhiều ngày, tại sao một mình trở về? Không phải là mạo danh thay thế tạc nhân, mà lại đúng sự thật bàn giao. Ha ha. Trung niên nam tử ánh mắt có chút âm lãnh, nhưng cũng ngượng ép cười một tiếng. Hắn đưa tay vỗ vỗ bên hông ngọc bài, xem như tỏ rõ rồi thân phận, nhưng thật giống như có việc trong người mà không rảnh nhiều lời. Vội vã đạp vào cầu tàu đi về phía trước, hai cái Mặc gia đệ tử cũng không ngăn cản, mà là xoay đầu quan sát. Mặc sư đệ vội vàng như vậy, hắn hôm nay có chút cổ quái. Trung niên nam tử cũng không quay đầu lại, sau một lát liền đã đi đến rồi cầu tàu đầu cuối. Cầu tàu đầu cuối là cái thạch đình, trên đảo phòng xá, cây cối đã gần ngay trước mắt, mà hắn đột nhiên dừng lại thế đi, cầm ra một khối cấm bài quang hướng thạch đình, nhìn như bình thường thạch đình, đột nhiên dường như huyễn tượng, lại nhẹ nhàng xoay cong. Chợt tức từ bên trong mở ra một đạo vô hình cấm chế môn hộ. Còn tại quan sát hai cái Mặc gia đệ tử, ngầm hiểu vậy gật lấy đầu, là bản thân hắn, cũng không sai sai. Trung niên nam tử cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, rời đi cầu tàu, nhấc chân bước vào thạch đình, cũng thuận tay bắt lấy rồi cấm bài. Cùng đó trong nháy mắt, cảnh vật bốn phía biến hóa. Nguyên bản phong cảnh yêu mỹ hòn đảo đã bao phủ tại mông lung sương mù bên trong, mà đã từng phòng xá, cây cối cũng hoàn toàn khác biệt. Ngay sau đó lại là mấy cái Mặc gia đệ tử xuất hiện tại thạch đình bốn phía bãi cỏ trên, đều là cầm trong tay phi kiếm, mà vẻ mặt đề phòng. Hắn chắp tay rời đi thạch đình, sau đó lần theo đường đá chạy lấy ở trên đảo đi đến chỗ tại đảo nhỏ. Ứng vì Sơn Thủy Trại chủ đảo có lấy 3-5 dặm phương viên, khắp nơi hiện đầy rồi cấm chế, mà lại cổ mộc chọc trời, quái thạch lởm chởm, đường đá giao thoa phức tạp. Nếu như người ngoài đến tận đây, căn bản không phân rõ được đi hướng. Trung niên nam tử trái phải nhìn quanh, vừa đi vừa nghỉ. Gặp được Mặc gia đệ tử thì là khoát khoát tay, ra vẻ quen thuộc bộ dáng, sau đó quay người né tránh. Khi hắn tìm đến một cái vắng vẻ sân nhỏ, xác nhận không sai, nhấc chân đi vào, cũng thuận tay rồi cửa sân. Có lộn xộn khí tức mà đến, còn có thành đống vật phẩm chất đầy bốn phía, cũng có ba cái tuổi trẻ đệ tử chính tại vận chuyển quét dọn. Hiển nhiên là đến rồi một chỗ khố phòng chỗ tại. Sư thúc, ngày cuối cùng là trở về. Nhị sư huynh yên tâm không xuống, đã bẩm báo rồi quản sự sư bá. Sư thúc chậm chạp chưa về, ra rồi chuyện gì? Ba cái đệ tử vây quanh, rất là thân mật, mà lời còn chưa dứt, không hiểu uy thế đột nhiên hàng lâm. Ba người không có chút nào phòng bị, nhục thân phanh phanh sụp đổ. Chợt tức âm hỏa bao phủ, dĩ nhiên hóa thành tro tàn, mà được xưng là sư thúc trung niên nam tử đã biến thành rồi khô gầy lão giả bộ dáng, đưa tay từ tro tàn bên trong bắt lấy rồi mấy cây luyện hóa hài cốt. ngược lại dò xét lấy yên tĩnh sân nhỏ mà âm thầm lắc lắc đầu. Nghĩ không ra hắn quỷ tộc cao nhân, cũng làm lên rồi như thế bỉ ổi hoạt động, mà ai bảo hắn giết rồi mặc ra đệ tử, cũng tăng thêm siêu hồn đây. Đã nhưng hắn biết rõ mặc ra hư thực, tự nhiên bị một vị nào đó tiên sinh ủy thác trách nhiệm. Chỉ đợi nội ứng ngoại hợp, nhất cử phá hủy sơn thủy trại. Chính như nói tới, vị tiên sinh kia thật sự không trêu chọc được. Bây giờ quỷ, yêu hay tộc, sao lại không phải vết xe đổ, mà mặc ra hạ tràng, chỉ sợ càng thê thảm hơn. Mà lúc này hồ bên, lại có người từ đằng xa bay tới, là vị tuổi trẻ nam tử, đỉnh đầu ngọc quan, áo xanh trường sam, đạp không lăng phong, rất là thoải mái bất phàm. Trông coi cầu tàu mặc ra đệ tử, đã có phát giác, song song đi ra lều cỏ, ngẩng đầu nhìn quanh, lập tức gió mạnh quất vào mặt, một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, người đến người nào, đây là sơn thủy trại, không dung người ngoài tới gần, người đến cũng không để ý tới hai cái mặc ra đệ tử, mà là rơi vào mấy trượng bên ngoài, trái phải dò xét. Nói một mình nói, chút mặc sơn nước, có càn khôn, nhân gian tiên uyển, không đồng hương, cầu tàu hai bên trên trụ đá, phân biệt khắc lấy một nhóm chữ, đúng là hắn niệm tụng hai đoạn nói, vậy mà ngụ ý địa danh cùng mặc ra tồn tại, ngược lại là có khác mấy phần nhã ý, nghĩ không ra a, mặc ra gia chủ, còn là một vị học đòi văn vẻ người. Mà trước đây cùng hắn kết xuống thù hận, chỉ mong hắn sẽ không tổn thương Linh Nhi. Tiền bối, mời về nói, há, bản nhân vô cữu, lại xưng vô tiên sinh, để nhà ngươi gia chủ hiện thân gặp nhau. A, vô cữu báo lên đại danh về sau, liền ngắm nhìn trong hồ hòn đảo mà kiên nhẫn chờ. Ai ngờ hai cái mặc ra đệ tử, lại kinh ngạc nghẹt ngào, hai mặt nhìn nhau. Chợt tức không dám trì hoãn, lại quay người chui vào lều cỏ mà song song mất đi rồi bóng dáng. Cùng đó trong nháy mắt, bình tĩnh trên mặt hồ, đột nhiên sương mù mọc lan tràn, đã từng phong cảnh tú mỹ hòn đảo, biến mất theo tại sương mù bên trong, còn sót lại nửa đoạn dưới cầu tàu, lộ ra có chút quỷ dị. Bản tiên sinh đến đây bái phỏng, sao dám vô lễ như thế? Vô cứu tựa hồ có chút tức giận, phất tay áo hất lên, bờ bên lều cỏ, phanh, bay ra ngoài, lộn xộn cỏ cây mảnh vụn bên trong, lộ ra một cái phong kín cửa hang. Không cần suy nghĩ nhiều, hai cái mặc ra đệ tử đã từ dưới mặt đất trốn. Liền tại lúc này, trên mặt hồ toát ra hai trung niên nam tử, cũng có lấy phi tiên ba, bốn tầng tu vi. Lên tiếng quát mắng, người dám quấy nhiễu mặc ra, thật to gan, bồng lai giới cao nhân, chính tại tìm kiếm tung tích của ngươi, chỉ cần một mai truyền âm phù, liền sẽ cao nhân đều tới mà bảo ngươi khó thoát kiếp nạn này. Mà ta mặc ra khoan hậu đối xử mọi người, mà lại mở một mặt lưới, khuyên người nhanh chóng rời đi, không cần thiết sai lầm, hiện thân hai người nam tử. Vô cữu nhận ra, chính là mặc gia phi tiên đệ tử, mặc điền cùng mặc thanh, đều là đầy mặt nghiêm mặt mà nói năng có khí phách. Mà riêng phần mình lại cực kỳ cẩn thận, hiển nhiên chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa. Hắc, vô cữu lại cười cười, hỏi ngược lại, mặc thải liên, mặc gia chủ đâu, tại sao không chịu hiện thân đâu, không đợi đáp lại. Hắn lại gọn gàng dứt khoát nói, đến từ Lô Châu bản thổ băng Linh Nhi, chính là ta vô cữu nữ nhân, mà mặc gia chủ thu nàng làm nghĩa nữ, rất là chiếu cố, bảo vệ, bản nhân chuyên tới để đưa nàng tiếp đi, cũng đến nhà bái tạ. Đương nhiên, hai vị nếu là phát ra truyền âm phù, như vậy cáo chi thiên hạ, bản nhân cầu còn không được đâu. Từ đó không cần đông tránh tây giấu, tại này sơn thủy trại an cư lạc nghiệp cũng không tệ. Người nữ nhân, nói bậy nói bạ, Mạc Điền kinh ngạc không thôi. Mạc Thanh mặc dù nổi giận quát, cũng không dám tế ra trong tay truyền âm phù. Linh Nhi chính là Ngọc Thần Điện tế ti chi nữ. Bởi vì ta nguyên cớ mà lọt vào hãm hại, bị bức chạy trốn tới nguyên giới. Này chuyện người người đều biết, ta cần gì phải giấu giếm. Vô Cữu lời nói chân thành, chắp tay lại nói, nói đến đâu, hai vị cũng coi là người trong nhà. Đã nhưng mực tiền bối không chịu gặp nhau, ta cũng không dám liên lụy Mạc gia. Còn mời Linh Nhi ra đến, ta này liền dẫn nàng rời đi. Nàng lừa ta. Mạc Điền bừng tỉnh đại ngộ, da mặt run rẩy. Cái kia Vô Cữu đối với băng Linh Nhi rất tinh tường, có thể thấy được hắn chỗ nói không giả, mà nhìn như mảnh mai nhu thuận tiểu sư muội cũng không phải là không chịu hồi tâm chuyển ý, mà là cùng tặc nhân sớm có cấu kết, lừa hắn, cũng lừa sư bá cùng toàn bộ Mạc gia. Mà bên cạnh hắn Mạc Thanh ứng biến cực nhanh, vội vàng quát nói, ta Mạc gia không có ngươi nói nữ nhân. Mạc Điền cũng tỉnh ngộ lại, liên tục gật đầu nói, không sai, Mạc gia không có người này. Cái gì băng Linh Nhi, chưa bao giờ thấy qua. Cạn mà dễ thấy, băng Linh Nhi đã thành gây họa căn nguyên. Nếu như này chuyện truyền thuyết ra ngoài, liền trở thành Mạc gia cấu kết tặc nhân nhược điểm. Đã như vậy, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Hừ, Vô Cữu đột nhiên hừ một tiếng, nụ cười chuyển sang lạnh lẽo. Mấy ngày trước, Mạc gia còn tải vội vàng xử lý vui chuyện, nghe nói là ngươi Mạc Điền mạnh hơn cưới tiểu sư muội, như thế nào lại phủ nhận đâu? Hẳn là Linh Nhi nàng không chịu đáp ứng. Mạc Điền vừa thẹn vừa xấu hổ, không có gì để nói. Hắn cùng Mạc Thanh nháy mắt, liền muốn trở về, dừng lại, Vô Cữu đột nhiên đạp không mà lên, cười lạnh bên trong lộ ra sát cơ. Ha ha, ta vốn định nhận môn thân thích, kết một đoạn thiện duyên, ai ngờ Linh Nhi nhận thấy ân Mạc gia, đúng là như thế hèn hạ, bẩn thỉu, hôm nay trả ta Linh Nhi thì thôi. Không phải, mà hắn lời còn chưa dứt, liền bị người cưỡng ép cắt ngang, không phải như thế nào. Bằng ngươi một mình lực lượng, còn có thể công phá đại trận, dung chuyển ta sơn thủy trại hay sao? Theo lấy một tiếng ẩn chứa pháp lực quát mắng truyền đến. Ngoài mấy trăm trượng sương mù bên trong, đột nhiên toát ra một vị lão giả, chính là Mạc gia gia chủ Mạc Thải Liên. Chỉ gặp hắn râu bạc, tóc trắng, lại thêm nho nhã tướng mạo, rất có cao nhân phong phạm, nhưng lại trên mặt sắc mặt giận dữ mà nghiêm nghị quát nói, Mạc gia không có ngươi tìm nữ tử, chớ làm vô vị dây dưa, mà lão phu đã truyền triệu các nơi, ngươi hôm nay khó thoát kiếp nạn này. A, Mạc Thải Liên rốt cục hiện thân, nhưng lại không thấy đến chuyển cơ. Vị kia thiên tiên cao nhân nói lên nói dối, cùng hắn hai cái đệ tử không có phân biệt, cũng may mắn sớm đã dò được Mạc gia hư thực, nếu không khó tránh khỏi bị hắn ra vẻ đạo mạo sắc mặt lừa gạt. Nhất là hắn núp trong bóng tối nhìn trộm thời gian dài, rồi trá xảo trá bản tính lộ rõ trên mặt, Vô Cữu kinh ngạc một tiếng, lại không chút xíu may mắn, chợt tức đạp không hướng phía trước. Cất giọng nói, lão già, ta làm ngươi phẩm hạnh cao nhã, chính là cao nhân đắc đạo, lại không nghĩ là cái nhã nhặn bại hoại. Ta nhổ vào, hắn xì rồi một hơi, đưa tay cầm ra hắn hám thiên thần cung, Mạc Thải Liên lĩnh giáo qua thần cung uy lực, không dám có chút chủ quan, mang theo Mạc Điền, Mạc Thanh lui về sau đi, trầm giọng quát nói, Mạc gia đệ tử. Giữ nghiêm trận pháp, mà đúng tại lúc này, một tiếng vang thật lớn xảy ra bất ngờ. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong. Sương mù cuồn cuộn, cấm chế vỡ nát, bao phủ hòn đảo trận pháp. Vậy mà lần lượt sụp đổ. Ngay sau đó mấy chục đảo hốt hoảng bóng người nhảy lên trên trời. Điên cuồng vây đánh lấy một vị lão giả. Mạc Thải Liên kinh ngạc không thôi. Gấp giọng quát nói, Mặc ra nguy cơ sớm tối, toàn lực ngăn địch, có lẽ là nhận đến triệu hoán, hoặc đã chờ đợi thời gian dài. Khoảng cách hồ bên vài dặm trên đỉnh núi, Ứng Thanh xông xuống một đám bóng người, đúng là phi tiên đệ tử Mặc Xanh, mang theo hơn 10 cái địa tiên cao thủ đến đây cứu viện. Mặc Thải Liên còn chưa chậm một hơi, lại là khẽ giật mình, chỉ gặp giữa không trung bên trong, không có dấu hiệu nào toát ra mấy chục cái tráng hán. Hung thần ác sát vậy nhào về phía Mặc gia đệ tử. Lúc này nháy mắt, một tiếng gào to truyền đến, lão già, ăn la một tiễn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN